mọi người ai cũng có thể thực hành kỹ thuật mà Ngài đã khám phá ra, và họ cũng sẽ đạt được kết quả giống như vậy. Mọi người đều có thể khảo sát sự thực trong cấu thân của mình và hiểu được sự tương tác của nó. Hãy xem những gì đang xảy ra này. Ngay khi tôi làm ô nhiễm tâm tôi, sự trừng phạt liền có ở đó. Khi bạn càng xác minh được sự thực này ở mức kinh nghiệm, thì giới Sila của bạn sẽ trở nên hoàn hảo hơn. Nếu tôi bỏ tay vào lửa, dù vô tình hay cố ý, nó cũng sẽ đốt cháy. Lần tới, tôi phải rất thận trọng. Ồ, ta không nên bỏ tay vào lửa, nó sẽ đốt cháy. Xem này, nó đã đốt cháy tay ta lần trước, và ta không thích bị phỏng như vậy. Ta cần phải tránh tay xa ra. Lửa bên ngoài sẽ đốt cháy tay bạn ngay khi bạn chạm vào nó như thế nào, thì những phiền não trong tâm cũng sẽ thiêu đốt bạn như vậy khi bạn bắt đầu phát ra nó. Và bạn cũng bắt đầu cảm nhận được sự thiêu đốt ấy. Một khi bạn đã kinh nghiệm được sự thật bên trong này, bạn sẽ không muốn tạo thêm khổ não cho mình nữa. Đây là những gì Đức Phật gọi là Passayana. Với thiền minh sát, bạn quan sát trực tiếp, kinh nghiệm trực tiếp sự thực này và hiểu được thực tại. Lúc đó, bạn sẽ hiểu lời dạy của tôi một cách đúng đắn hơn. Nếu không thì, suốt cuộc đời mình, bạn có thể cứ đọc mãi các pháp là vô thường, các pháp là khổ, các pháp là vô ngã. Ta là người tin vô thường, ta là người tin khổ, ta là người tin vô ngã. Bạn được cái gì nào? Hãy nói cho tôi biết xem bạn được cái gì. Đó là một ảo tưởng lớn. Tôi không được gì cả cho đến khi tôi thực sự hành. Đức Phật không tán thành bất kỳ một thú tiêu khiển thỏa mãn đức tin hay tình cảm nào. Ngài dạy cách thực hành pháp Dhamma thực sự. Ngài dạy giới Sila mà nhờ đó người ta đạt đến giai đoạn kinh nghiệm được sự thực bên trong, và một cách tự nhiên họ sẽ tránh việc phạm giới. Ngài dạy định Samadhi. Trước Ngài chỉ có bát thiền, bốn thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc. Khi bạn đi sâu hơn trong kỹ thuật này, bạn sẽ hiểu được sự khác nhau giữa bát thiền thuở trước, vốn là các thiền hiệp thế, Lokiya Jhana, và Đức Phật đã làm cho chúng thành thiền siêu thế, Lokuttara, bằng cách vặn hay xoay chúng về hướng giải thoát như thế nào. Sampajana tức tỉnh giác. Trong nghĩa đích thực của nó là sự hiểu biết toàn diện và liên tục về tính chất vô thường, không bao gồm trong bát thiền thuở trước. Đức Phật đã bắt đầu hành với chánh niệm tỉnh giác Sati Sampajana vào lúc Ngài đạt đến thiền thứ ba, thiền chứng thứ ba Jhana Samapatti. Trí tuệ tỉnh giác được hoàn hảo. Sampajana hay trí tuệ tỉnh giác chỉ được hoàn hảo khi bạn hay biết về các cảm thọ này, hay biết một cách liên tục tính chất sanh diệt của chúng cả ngày lẫn đêm. Một người thực hành Vipassana đúng đắn sẽ hiểu được tầm quan trọng trong những lời dạy của Đức Phật khi Ngài nói: Sampajanam Narinkati, Sampajanam Narinkati. Hành giả không được quên dù chỉ một sát na tỉnh giác. Mỗi sát na tỉnh giác, tỉnh giác, sanh diệt, lúc đó vô thường không chỉ là một lý thuyết, không chỉ là một triết lý, mà là sự thực hành. Và khi bạn sống với sự sanh diệt, anicca, vô thường này, bạn không thể nào phát ra một bức tịnh mới. Đồng thời, khi bạn sống với anicca hay vô thường này, những bức tình cũ tiếp tục trồi lên bề mặt. Chúng trồi lên bề mặt và được đoạn trừ. Hết lớp bức tình này đến lớp bức tình khác trồi lên và diệt. Lúc đó, bạn trở thành chủ nhân của tâm bạn. Và định Samadhi không còn là định đơn thuần nữa, mà tuệ Panna đã gồm chung với nó. Với trí tuệ tỉnh giác bao gồm, pháp hành của Đức Phật đưa người ta đạt đến quả chứng Phala Samabatti thứ nhất, khi một người trở thành bậc thánh nhập lưu Sotapanna, họ kinh nghiệm bậc thiền thứ nhất. Tiến lên trên đạo lộ, vị này đạt đến quả chứng thứ hai, Sakadagami, bậc Tư Đà Hàm, có thể đến cùng với bậc thiền thứ nhất hoặc các bậc thiền cao hơn. Khi đạt đến quả chứng thứ ba, Anagami hay Anahàm, và quả chứng thứ tư, Arahant hay A-la-hán. Các bậc thiền thứ ba và thứ tư rất hữu ích. Việc đạt đến các quả chứng không tuyệt đối cần thiết phải hành các bậc thiền thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám, mặc dù các vị có thể dễ dàng đạt đến nếu muốn. Sau khi đã hoàn tất các giai đoạn này, song trong bốn bậc thiền đầu này, Đức Phật đã bao gồm vào đó trí tuệ tỉnh giác, sati, sampajana hay chánh niệm tỉnh giác, những yếu tố mà vào thời đó hoàn toàn không có. Dĩ nhiên, đã từng có các vị Phật khác, nhưng kể từ khi giáo pháp của vị Phật trước hoại diệt, không có vị nào trước Đức Phật Gotama hay vào thời Đức Phật Gotama hay các vị đạo sư khác sau Đức Phật Gotama có thể hiểu đúng nghĩa của từ Sampajana. Từ này đã được lưu truyền từ thời các vị Phật trước, nhưng thực nghĩa của nó đã lạc mất. Trong lời dạy về các thiền hiệp thế Lokiya Jna, nó lại mang ý nghĩa của cố ý biết hay sự hay biết chính xác, sâu xa. Nhưng trí tuệ hiểu biết về vô thường đã vắng mặt. Vì thế, lời dạy và sự thực hành đích thực về chánh niệm, tỉnh giác đã mất dấu. Trí tuệ này là sự đóng góp của Đức Phật, sự đóng góp kỳ diệu của Đức Phật. Và rồi, sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm ở bên trong này, vấn đề trở nên rõ ràng rằng hoàn toàn không có giáo lý bộ phái. Đây chỉ là quy luật tự nhiên. Tôi không nhất thiết phải tự gọi mình là một Phật tử mới thực hành những lời dạy của Đức Phật. Tôi có thể tiếp tục tự gọi mình bằng bất kỳ tên nào, bởi vì điều đó không làm khác đi mảy may. Cho dù tôi tự gọi mình là một Phật tử, nếu tôi phát ra tham, nếu tôi phát ra sân, nếu tôi phát ra si, thử hỏi có vị Phật nào ở trên mây kia đến cứu tôi không? Tôi sẽ phải khổ đau, tự gọi mình là một Phật tử sẽ không giúp ích gì. Nếu tôi thực sự muốn thoát khỏi khổ đau, tôi phải thoát ra khỏi tham, tôi phải thoát ra khỏi sân, tôi phải thoát ra khỏi si. Cái đẹp trong lời dạy của Đức Phật là ở chỗ Ngài đã khám phá ra quy luật này ở tận chiều sâu, sử dụng nó cho sự giác ngộ của mình và rồi đem ban phát nó cho mọi người. Hãy xem, ta được giác ngộ nhờ pháp này, ta được giải thoát nhờ pháp này. Các người, ai cũng có thể được giải thoát. Các người hãy cố gắng, hãy thực hành pháp này. Và cái đẹp nữa trong lời dạy của Đức Phật là khi Ngài nói: ta không dạy pháp để thu nạp các người làm đệ tử của ta. Trong Udumbara Sutta, Kinh Udumbara, Ngài nói: ta không quan tâm đến việc nhận các ông làm đệ tử, ta không quan tâm đến việc tách các ông khỏi thầy cũ của các ông. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm ngay đến cả việc thay đổi mục đích của các ông. Bởi vì mọi người đều muốn thoát khỏi khổ đau. chỉ cần các ông cho ta 7 ngày trong cuộc đời của các ông. Đức Phật nói, hãy cho ta 7 ngày trong cuộc đời của các ông và thử pháp ấy. Hãy thử những gì ta đã khám phá, và rồi tự các ông xét đoán xem pháp ấy có lợi ích hay không lợi ích cho các ông. Nếu pháp ấy lợi ích cho các ông, thời hãy chấp nhận nó, bằng ngược lại đừng chấp nhận nó. Đây là cách dạy đạo của Đức Phật. Ngài không màng đến việc gian bẫy những người học đạo. Ngài cũng chẳng quan tâm đến việc thiết lập một tôn giáo, một bộ phái đặc biệt nào. Thế gian này sẽ được lợi ích gì nếu mọi người trên thế gian ai cũng tự gọi mình là Phật tử, nhưng chẳng ai chịu hành pháp Dhamma cả. Thay vào đó, nếu như người ta thực hành giới Sila, định Samadhi và tuệ Panna, họ sẽ được cứu giúp và thế gian sẽ được cứu giúp. Điều này bắt đầu đem lại lợi ích cho bản thân họ và cho mọi người. Toàn bộ bầu khí quyển trở nên trong sạch. Nó sẽ được nạp đầy với pháp, với những trung động của sự thanh tịnh, với những trung động của từ ái, metta. Bởi vì người ta đã biết thực hành. Đức Phật muốn chúng ta thực hành. Ngài không muốn chúng ta chơi những trò chơi tri thức. Những trò chơi này sẽ không giúp ích gì cả. Chúng là một sự lừa đảo lớn. Hãy lấy việc nếm một cái bánh làm ví dụ. Cái bánh rất ngọt. Bạn chấp nhận rằng nó ngọt bởi vì Đức Phật nói như vậy. Và do bạn có đức tin nơi Đức Phật nên bạn chấp nhận nó. Đây chỉ là sự chấp nhận suông. Kim Manasi, ông tin thế nào? Tôi tin giáo pháp của Đức Phật là tuyệt diệu. Đây chỉ đơn thuần là niềm tin của bạn. Hoặc giả sử bạn tiến thêm một bước nữa và cố gắng để tri thức hóa vấn đề. Ồ, Đức Phật nói điều này là vậy. Những vị khác lại nói khác. Song những lời của Đức Phật thật hợp lý, thật khoa học. À, tuyệt diệu thay. Lời dạy của Đức Phật thật tuyệt diệu. Một lần nữa, bạn được cái gì? Cái bánh rất ngọt vì nó có đường. Vì thế, lẽ đương nhiên là nó phải ngọt. Nhưng cái bánh có thực sự ngọt hay không? Chỉ khi bạn bỏ nó vào lưỡi của mình và nếm nó, bạn mới có thể nói, vâng, bánh rất ngọt. Nó ngọt trên lưỡi của bạn. Nếu bạn không thực hành lời dạy của Đức Phật, bạn chỉ tiếp tục ngưỡng mộ giáo pháp của Ngài, thì bạn chỉ là người ngưỡng mộ tuyệt diệu của Đức Phật. Bạn cũng có thể được xem là một người sùng tín Đức Phật tuyệt diệu, chứ không phải là người theo Đức Phật, đệ tử của Đức Phật. Và bạn sẽ không được gì nếu bạn không theo những gì Đức Phật dạy. Sùng tín là hết sức tốt. Tính sát đà là bước tiến đầu tiên trên lạo độ của pháp. Tôi thường nói tính cũng giống như chuẩn bị một cánh đồng cho việc trồng trọt vậy. Bạn cày bừa cánh đồng, bạn loại bỏ hết mọi sỏi đá, bạn trồng trọt thật khéo, và rồi bạn ngồi gần cánh đồng ấy mà cầu nguyện. Bây giờ đã chuẩn bị xong cánh đồng rồi, cánh đồng ơi, xin hãy cho tôi một vụ mùa tuyệt diệu. Hãy cho tôi một vụ mùa bội thu. Tương tự, ôi Đức Phật, xin Ngài hãy làm một điều gì đó để cho con được một vụ mùa tuyệt diệu. Nhưng chẳng có gì xảy đến cả. Bạn phải gieo hạt trên cánh đồng, bạn phải dẫn nước vào ruộng, bạn phải bón phân thích hợp. Chỉ lúc đó, bạn mới thấy rằng một vụ mùa khỏe mạnh đang vươn lên. Sùng tín cũng giống như chuẩn bị đất, nhưng không dừng ở đó. Nó là một bước rất quan trọng, không có gì hoài nghi cả. Nhưng sau đó, bạn phải bước những bước kế tiếp, và những bước ấy bạn phải tự mình làm lấy. Không ai khác có thể làm điều đó cho bạn. Một vị Phật không thể làm điều đó cho bạn. Một vị Guru, tức Minh Sư, không thể làm điều đó cho bạn. Thầy của bạn không thể làm điều đó cho bạn, bạn phải tự mình làm lấy. Tum he hi kitkama tappam akkataro tathagata. Các người phải tự mình thực hành một cách tinh tấn. Các đấng Như Lai chỉ công bố con đường. Một vị Như Lai, Tathagata, danh hiệu của Đức Phật, sẽ chỉ làm công việc chỉ đường. Ngài không mang chúng ta trên vai đến mục tiêu cuối cùng được. Tum he hi kitka ma tapam. Bạn phải tự thực hiện sự giải thoát của mình. Ai đó có thể hướng dẫn bạn, bởi vì họ đã đi qua con đường ấy từng bước một. Như Đức Phật đã giải thích, ta đã đi qua con đường này, ta đã được lợi ích. Nếu các ngươi muốn tới đó, các ngươi cũng phải bước đi. Khởi sự bước những bước đi đến đó. Bạn bước được nhiều bao nhiêu bước, bạn sẽ được nhiều chừng ấy lợi ích. Nếu bạn bước hết mọi bước trên con đường, bạn sẽ đạt đến mục tiêu cuối cùng. Con đường, đạo lộ là chung. Bạn đến dự một khóa thiền 10 ngày hay lâu hơn để thực hành những gì Đức Phật đã dạy. Và điều kiện tiên quyết là, nếu bạn tham dự, bạn phải giữ ngũ giới trong suốt thời gian bạn ở lại. Dù trước đây bạn đã từng giữ những giới này hay chưa, không thành vấn đề. Trong lúc bạn đang tham dự khóa thiền, trong lúc bạn đang cố gắng thực hành những gì Ngài muốn bạn phải thực hành, ít nhất trong 10 ngày này, bạn phải giữ ngũ giới một cách thận trọng. Ấn giáo hay Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo hay Jain, tất cả đều phải giữ ngũ giới. Họ không bất hòa, họ chấp nhận giới luật này. Bởi vì ngũ giới là chung, có tôn giáo nào nói, được, anh có thể sát sanh, điều đó không sao cả. Cứ tiến hành, anh có thể trộm cắp, chẳng có vấn đề gì cả. Anh có thể tà dâm, không sao cả. Anh có thể nói dối. Chẳng có tôn giáo nào dạy như vậy cả, bởi vì giới hay cách cư xử hợp với đạo đức là mẫu số chung lớn nhất của mọi tôn giáo. Vì thế, bước đầu tiên là thực hành giới, giữ cho những hành động của thân và khẩu hợp với đạo đức. Kế đến, bạn được yêu cầu ngồi thật thoải mái. Không ai đòi hỏi bạn phải ngồi trong tư thế kiết già hay bán già. Bạn chọn bất cứ cách nào mà bạn có thể ngồi được một cách thoải mái, giữ cho lưng thật thẳng. Bạn nhắm mắt, ngậm miệng và người hướng dẫn của bạn sẽ nói, hãy quan sát hơi thở của bạn. Đây là những gì Đức Phật đã dạy. Quan sát hơi thở của bạn, hơi thở tự nhiên khi nó đi vào, khi nó đi ra. Giả sử cùng với sự hay biết hơi thở, bạn được chỉ dẫn, hãy đọc thầm một từ nào đó. Đây là những gì đã xảy ra ở một vài loại thiền khác. Tôi cũng đã trải qua những pháp hành như vậy rồi. Vì thế, tôi biết những gì xảy ra. Bạn được yêu cầu thở trong lúc vẫn niệm thầm một từ. Thở ra, bạn lặp lại trong tâm một từ khác. Chẳng hạn, nếu tôi là một người theo Ấn giáo, thở vào tôi niệm Rama, Rama. Nếu tôi theo đạo Sikh, Sata, Nama, Sata, Nama. Đại khái như vậy, một từ nào đó được người ta sử dụng bất cứ khi nào có thể được. Người tự gọi mình là Phật tử thì sẽ đọc Buddha, Buddha. Đây không phải là lời dạy của Đức Phật, nó mang tính chất bộ phái. Vì bất cứ khi nào người ta được cho một từ nào đó để đọc, từ đó hầu như luôn luôn là một từ mang tính bộ phái. Làm thế nào một người không phải Phật tử có thể đọc Buddha Buddha được? Tất nhiên niệm thầm Buddha Buddha như vậy tâm sẽ được tập trung. Cũng thế, nếu bạn đọc Rama Rama, tâm bạn sẽ được tập trung. Bạn cũng có thể đọc Christ Christ, tâm bạn sẽ được tập trung. Nếu bạn đọc Allah Allah, tâm bạn sẽ được tập trung. Nhưng những từ ấy là những từ thuộc bộ phái và đạo lộ của Đức Phật, phải duy trì tính chất phổ quát. Ngay cả nếu bạn dùng một từ thông dụng như đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ, tâm bạn cũng sẽ được tập trung. Nếu bạn cứ lặp đi lặp lại bất cứ một từ nào một cách liên tục, tâm bạn sẽ được tập trung. Đây là quy luật tự nhiên. Song Đức Phật không hề cho đệ tử mình bất cứ một từ nào để tập trung cả. Hướng dẫn của Đức Phật để tập trung tâm là quan sát hơi thở. Chỉ hơi thở tự nhiên. Hơi thở thì không thể nào là Ấn giáo. Hơi thở thì không thể nào là Hồi giáo. Hơi thở thì không thể nào là Thiên Chúa giáo. Bạn không thể gán cho nó một danh hiệu nào cả. Người này đang thở, liệu chúng ta có thể nói hơi thở của anh ta là hơi thở Hồi giáo? Đó có phải là hơi thở Hồi giáo không? Không, hơi thở là hơi thở tự nhiên. Đề mục thiền của Đức Phật rất là phổ quát. Trong sự hướng dẫn của tôi ở khắp mọi nơi trên thế giới, tôi thấy người ta đến từ các bộ phái khác nhau, các cộng đồng khác nhau, các tín ngưỡng khác nhau. Tôi yêu cầu họ quan sát hơi thở. Điều đó không đi ngược lại với tôn giáo của họ và họ chấp nhận nó. Vâng, quan sát hơi thở không đi ngược lại với tôn giáo của tôi. Nếu cùng với hơi thở, tôi lại hướng dẫn họ, bạn phải đọc Nam Mô Tassa Bhagavato. Nhiều người hẳn sẽ phản ứng, ồ không, không, tôi không thể đọc câu này. Nhưng nếu tôi bảo họ chỉ quan sát hơi thở, thì lúc đó, vâng, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận. Một cách tập trung khác rất phổ biến thời Đức Phật và nó vẫn còn tiếp tục đến hôm nay. Cùng với hơi thở, người hành thiền tưởng tượng ra một hình ảnh nào đó. Có thể đó là hình ảnh của một vị thần, một bậc thánh, một bậc sáng lập tôn giáo này hay tôn giáo nọ. Ở đây cũng thế, ngay khi người ta tưởng tượng ra hình ảnh này hay hình ảnh nọ, thì nó đã trở thành bộ phái. Vì hình ảnh thì luôn luôn phải thuộc về một bộ phái đặc biệt nào đó, không làm gì cả. Đức Phật nói không có hình ảnh, không niệm thầm, không mường tượng, không tưởng tượng gì cả. Yatha Bhuta Nana Dasanam, tri kiến như thực, chứng ngộ sự thực như nó đang là. Đây là lời dạy của Đức Phật. Yatha Bhuta, như nó đang xảy ra vào lúc ấy, hay như nó đang là. Hơi thở đã đi vào, đó là tất cả. Hơi thở đã đi ra, đó là tất cả. Nếu nó sâu, bạn chỉ việc biết rằng nó sâu. Nếu nó không sâu, bạn chỉ việc biết rằng nó không sâu. Bạn không can thiệp vào cái dòng chảy tự nhiên của hơi thở tự nhiên ấy. Nếu nó đi qua mũi trái, bạn chỉ việc biết nó đang đi qua mũi trái. Nếu nó đi qua mũi phải, bạn chỉ việc biết rằng nó đang đi qua mũi phải. Nếu nó đi qua cả hai mũi, bạn chỉ việc biết như vậy. Công việc của bạn là phát triển khả năng hay biết của mình. Bạn được yêu cầu phải giữ sự chú ý ở lối vào lỗ mũi. Trong 3 ngày, bạn duy trì việc thực hành một cách liên tục, bởi vì không có việc gì khác được phép trong một khóa thiền Vipassana. Từ 4 giờ hoặc 4 giờ 30 sáng cho đến 9 giờ hoặc 9 giờ 30 tối, bạn không được phép đọc, không được phép thảo luận, không được phép tranh luận, không báo chí, không tivi, không radio, không có gì khác ngoài việc hành thiền. Bạn chỉ việc quan sát chính mình. Đọc báo thì sẽ như thế nào? Đọc báo sẽ làm cho bạn bị hướng ngoại nhiều hơn. Nếu bạn đã hướng ngoại rồi, thì bạn không thể quan sát chính mình như Đức Phật muốn bạn phải làm được. Vì thế, không được phép để cho có những sự phân tâm như vậy, không để cho có những sự khuấy động từ bên ngoài như vậy. Bạn chỉ giản dị quan sát hơi thở của chính mình, bạn chỉ quan sát hơi thở của mình và bạn được yêu cầu phải hay biết cái vùng này, lối vào lỗ mũi, ở đây hơi thở đi vào, đi ra.